Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 28 Hoài Nghi. Chúng ta yêu cầu hiểu biết càng kỹ càng tỉ mỉ, không chờ phó sở trưởng hồi phục. Hạ Thiên Kỳ liền trước một bước nói, người này mặt trên chỉ là nói đêm nay phát sinh sự tình, nhưng là cũng không có nói minh. Ngươi trưởng phu là từ khi nào bắt đầu trở nên không bình thường? Ngươi ở hắn bắt đầu sinh ra biến hóa trong khoảng thời gian này lại làm cái gì? Này đó ngươi đều không có thuyết minh đúng không? Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói, phó sở trưởng sắc mặt không cấm trở nên khó coi lên. Bởi vì này rõ ràng là Hạ Thiên Kỳ ở trong tối phúng bọn họ ở dò hỏi thượng sơ ý. Bởi vì Hạ Thiên Kỳ ngữ khí rất cương ngạnh, cho nên vốn là kinh hồn không chừng nữ nhân, càng là bị dọa đến run lập cập, đặt ở trên mặt bàn đôi tay không chịu khống chế đang rung động. Hạ Thiên Kỳ cấp nữ nhân thời gian bình phục, cho nên hắn lúc này cũng không có lại thúc giục. Đại khái qua không sai biệt lắm có 3 phút, mới nghe nữ nhân thanh âm có chút bén nhọn nói. Đại khái ở một vòng trước, ta đột nhiên phát hiện hắn trên người xuất hiện một cổ thực xú hương vị. Kia cổ xú vị không phải hãn xú vị, càng như là thứ gì hư thối hư rớt hương vị. Ta lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, còn tưởng rằng là hắn trên quần áo cọ thượng thứ gì. Cho nên liền làm hắn cầm quần áo cởi ra, ta cũng hảo cho hắn rửa sạch sẽ. Nhưng làm ta có chút ngoài ý muốn chính là, đương hắn đem trên người quần áo cởi ra quăng cho ta sau, hắn ngược lại cảm thấy kia cổ xú vị trở nên càng nồng đậm hơn, đi thẳng đến ta gần sát hắn nghe, mới rốt cuộc xác định, kia cổ xú vị là đến từ hắn trên người. Vì thế ta chạy nhanh làm hắn đi tắm rửa, nhưng là chờ hắn tẩy xong trở về, kia cổ hương vị lại như cũ tồn tại. Nhưng kỳ quái chính là, này cổ xú vị cũng chỉ có ta chính mình có thể ngửi được, hắn lại hoàn toàn không cảm giác. Ngược lại nói ta cái mũi xảy ra vấn đề, ta cũng không quá phản ứng hắn. Tẩy xong quần áo, ta liền đi ta kia phòng ngủ. Nữ nhân nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ đánh gãy nàng hỏi, các ngươi hai cái chẳng lẽ không ngủ cùng nhau sao? Chúng ta hai cái kỳ thật đã tách ra ngủ nửa năm nhiều. Nếu không phải bận tâm đến chúng ta cha mẹ, đã sớm ly hôn. Nữ nhân cùng hắn trượng phu cảm tình hiển nhiên rất kém cỏi. Cũng thẳng đến nàng nói lên chuyện này, Hạ Thiên Kỳ mới hiểu được vì cái gì ở nữ nhân trên mặt chỉ có thể nhìn đến kinh hoàng, mà nhìn không tới bất luận cái gì bi thương. Bởi vì nàng căn bản là không để bụng chính mình trượng phu biến thành cái dạng gì. Hoặc là nói nếu nàng trượng phu đã chết, nàng vừa lúc có lý do có thể lại tìm Money cùng Diêu Chí cùng tưởng tiểu ba bên kia tình huống. Hoàn toàn là tương phản. Hạ Thiên Kỳ đối với nữ nhân ra sự không có hứng thú, liền ý bảo nữ nhân tiếp tục nói tiếp. Vốn tưởng rằng hắn trên người hương vị quá mấy ngày liền sẽ biến mất, nhưng làm ta khó có thể chịu đựng chính là, kia cổ ghê tởm người xú vị chẳng những không biến mất, ngược lại là trở nên càng thêm trọng. Mãn nhà ở đều là xú vị, làm ta ghê tởm, thậm chí vô pháp ở nhà đãi đi xuống. Bởi vậy ta còn hồi ta mẹ ra ở cả đêm, nhưng là cha mẹ ta cho rằng ta cùng hắn cãi nhau, liền không ngừng khuyên ta, ta không có biện pháp đành phải lại đã trở lại. Kết quả đệ nhị thiên buổi tối, hắn liền cùng nổi điên dường như đối ta nói, nói hắn cũng nghe thấy được kia cổ xú vị, hắn nói hắn có thể là hoạn thượng cái gì bệnh truyền nhiễm, muốn làm ta bồi hắn đi bệnh viện nhìn xem. Chúng ta hai cái hiện tại tuy rằng quan hệ rất kém cỏi, nhưng là ta còn là bồi hắn đi. Nhưng là làm ta cảm thấy kỳ quái chính là, bệnh viện sở hữu bác sĩ đều nghe không đến hắn trên người xú vị. Kết quả kiểm tra rồi một vòng cũng không tra ra cái gì tới. Hắn đệ nhị thiên cũng như cũ đi làm. Nhưng là buổi chiều liền đột nhiên đã trở lại. Nói còn muốn đi bệnh viện tra xem xét. Ta liền lại xin nghỉ bồi hắn đi mặt khác bệnh viện kiểm tra. Nhưng như cũ cái gì cũng không điều tra ra. Hắn tinh thần trở nên thực không xong. Đem sở hữu hỏa khí đều phát tiết tới rồi ta trên người. Chúng ta đại xảo một trận, liền ai cũng không phản ứng ai. Ta bắt đầu ở trên mạng tìm phòng ở, tính toán dọn đi ra ngoài. Mà hắn tắc cũng không đi làm, liền ở phòng khách trên sofa bọc chăn nằm đi không bao lâu. Hắn trên người liền bắt đầu xuất hiện màu đỏ tím đốm khối. Đến sau lại lớn lên đầy mặt đều là. Ta khi đó cũng đã bắt đầu sợ hãi. Sợ hãi hắn là được cái gì bệnh truyền nhiễm. Nhưng bởi vì đáng thương hắn, cho nên mới vẫn luôn ở nhà, cho hắn làm cơm gì đó. Lúc sau hắn nói dần dần bắt đầu biến thiếu. Thẳng đến đêm qua hắn đột nhiên khóc lóc đối ta xin lỗi. Nói xin lỗi ta gì đó. Dù sao nói rất nhiều, giống công đạo di ngôn dường như, ta thấy hắn như vậy, liền bắt đầu liên hệ cha mẹ hắn, bởi vì hắn quê quán không phải nơi này, cho nên hắn cha mẹ lại đây ít nhất muốn hai thiên thời gian. Vốn tưởng rằng chờ hắn cha mẹ tới, ta là có thể đem cái này cục diện rối rắm giao ra đi. Kết quả hắn hôm nay thế nhưng muốn giết chết ta, nếu không phải ta chạy nhanh, lúc này khả năng đã bị hắn bóp chết. Nữ nhân nhìn dáng vẻ cũng không cho rằng hắn trượng phu biến thành một con cương thi, mà là cho rằng hắn trượng phu được một loại quái bệnh. Hơn nữa là ở thần trí thanh tỉnh dưới tình huống muốn giết chết nàng. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy nữ nhân này đầu óc chỉ sợ là thiếu một cây huyền. Đổi thành là người thông minh, sợ sớm đã dọn đi ra ngoài. Nơi nào sẽ hoài nghi chính mình trượng phu được bệnh truyền nhiễm. Còn kiên trì đãi ở nhà không chịu đi, vừa không quản không hỏi. Còn vẫn luôn ở nhà mặt gánh vác nguy hiểm háo. Hạ Thiên Kỳ lúc này nhìn đứng ở bên cạnh hắn phó sở trưởng liếc mắt một cái. Phát hiện phó sở trưởng đang ở cho hắn nháy mắt ra dấu. Nhìn dáng vẻ phó sở trưởng cũng tại hoài nghi nữ nhân này tinh thần hay không có vấn đề. Lời nói làm người rất khó lý giải. Các ngươi có phái người đi nhà nàng sao? Nghe Hạ Thiên Kỳ hỏi hắn. Phó sở trưởng vội gật gật đầu trả lời nói, nhận được nàng báo án liền phái người đi qua, nhưng là chỉ ở tiểu khu đối diện cửa hàng thức ăn nhanh tìm được nàng. Đến nỗi trượng phu của nàng tắc không có tìm được, chúng ta nhìn video giám sát, nhưng là video giám sát không biết bị cái gì quấy nhiễu. Hình ảnh hoàn toàn là hoa. Điểm này cùng phía trước chúng ta ở nhận được báo án sau. Hồi trang ngay lúc đó video giám sát giống nhau. Mỗi một lần, video giám sát đều là trắng bóng một mảnh. Nói đến nơi này, phó sở trưởng không cầm nuốt khẩu nước miếng. Có chút sởn tóc gáy nói, chuyện này lại nói tiếp cũng rất tà tính. Hạ Thiên Kỳ không để ý đến phó sở trưởng nói vô nghĩa. Nghĩ lại đối kia nữ nhân hỏi, các ngươi gần nhất một lần cùng nhau ăn cơm là khi nào? Ta ý tứ là nói, các ngươi ra ngoài đi ăn cơm đi u đọc sách, www.ucanucom, bồi hắn đi ra ngoài xem bệnh hai. Lần đều là ở bên ngoài ăn, nữ nhân thực xác định trả lời nói. Ở hắn trên người không có xuất hiện kia cổ hương vị phía trước. Các ngươi cuối cùng một lần ở bên ngoài ăn cơm là khi nào? Ở nơi nào? Cái này ta nhớ không lớn rõ ràng. không có nửa tháng cũng đến có 10 thiên. Chúng ta giống nhau rất ít sẽ đi ra ngoài ăn cơm. Đặc biệt là chúng ta hai người, vậy ngươi càng hẳn là nhớ rõ mới đúng. Rốt cuộc một lần đi ra ngoài ăn cơm số lần rất ít, Hạ Thiên Kỳ căn bản không cho nữ nhân nghĩ. Không ra lý do, lại kiên nhẫn hỏi, ngươi hảo hảo ngẫm lại. Cái này rất quan trọng, thấy Hạ Thiên Kỳ cần thiết muốn cho nàng nghĩ ra được. Nữ nhân cũng chỉ hảo gật đầu đáp ứng. Đại nàng suy nghĩ trong chốc lát sau, không lớn xác định nói, hình như là nhà ta phụ cận một nhà đặc sắc quán cơm, cũng hình như là Đông Liễu phố tiệm lẩu, hẳn là chính là này hai cái địa phương, bởi vì chúng ta đều thói quen đi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.